xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn cơm liền nhiều như vậy. Kết thúc huấn luyện quân sự tân sinh mỗi người đều là sói đói. Hôm nay đồ ăn có khoai tây hầm. Mọi người tăng vọt nhiệt tình. Vương Thục Như ngồi bên cạnh Dư Tương, nhìn chuẩn một miếng thịt trong chậu còn chưa kịp đưa đũa. Giây tiếp theo, Dư Tương liền kẹp tới trong chén. Cái đùi gà kia là cô ta nhìn thấy. Dư Tương căn bản không để ý ánh mắt phẫn hận của cô ta, chuyên tâm ăn cơm, sau đó trở lại ký túc xá nhanh chóng tắm rửa. Thanh Thanh sẵn sàng trở về lại lén lút ăn chút đồ bổ của hệ thống. Tần Mộc Lan chậm một bước, cô ta thu thập xong trở về. Dư Tương đã thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường. Dư Tương, hôm nay tôi ở nhà ăn thấy một người rất quen mắt. Hình như là anh cô thấy sao? Dư Tương nhắm mắt dưỡng thần. Anh tôi, không nhìn thấy a? Cô đáp xong mới nhớ tới thân phận Ninh Miễn cũng là anh cô. Nhưng nói cũng nói xong rồi, đơn giản không bổ sung thêm. Đờ ép sao, bạn cùng phòng vẫn ở giai đoạn làm quen. Tần Mộc Lan không tin tưởng lắm. Không thể nào, tôi thấy rất giống anh cô. Anh cô đang làm gì a? Đi TV. Anh tôi ở cục công an đi làm, sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Vậy có thể là tôi nhìn lầm rồi. Bạn cùng phòng lục tục trở về, ký túc xá náo nhiệt cũng liền không ai chú ý anh Dư Tương. Mọi người đều đang thảo luận huấn luyện viên nào lớn lên dễ coi, phương đội nào có nam thanh niên đẹp. Dư Tương trở mình trên giường, dùng giọng điệu không thèm để ý hỏi, huấn luyện viên chúng ta tên gì a? Hôm nay nghe thấy phương đội cách vách nói huấn luyện viên bọn họ xạ kích rất lợi hại. Huấn luyện viên kia sẽ dạy chúng ta luyện B, á, N bia sao? Không rõ ràng lắm, miệng huấn luyện viên rất chặt, cái gì cũng không nói. Vương Thục Như có chút đắc ý nhỏ mà nói, tôi hôm nay nghe thấy có người gọi huấn luyện viên Hứa cái gì? Phòng chừng là họ Hứa hoặc là hai người từ. Huấn luyện viên lớn lên khá đẹp, cũng không biết bao lớn rồi, nghe nói lớn hơn chúng ta mấy tuổi đó. Tôi cảm thấy vẫn là quân nhân đẹp trai nhất. Hoa, wow, Mộc Lan cô có phải muốn gả cho quân nhân hay không? Dư Tương ghé vào trên gối đầu nghe mọi người tám chuyện cũng không có nguyên cớ. Tạm thời tính từ bỏ, hệ thống Trường Phong lần này nhận được bài học, kiên quyết không thúc giục cô hoàn thành nhiệm vụ. Có điều Dư Tương đoán, phòng trường nhiệm vụ này không quan trọng gì, cô nằm bò liền ngủ rồi. Trăm triệu không nghĩ tới buổi tối sẽ tập hợp huấn luyện dã ngoại khẩn cấp. 10 cây em, còi thổi lên, tất cả mọi người vội vàng tập hợp, đón mờ mờ nắng sớm chạy về phía trước. 7 giờ, mọi người huấn luyện dã ngoại tới lúc cuối, hơi tiếp viện sau mới quay lại, đi ngang qua công trường phụ cận quân doanh. Dư Tương theo bản năng nhìn thoáng qua bên kia, vẫn chưa nhìn thấy người quen thuộc. Phương đội Dư Tương lục tục tiến vào quân doanh. Ninh Miễn xa xa nhìn thoáng qua, giữa mày như đang suy tư gì. Đồng sự cũng thuận thế nhìn bên kia. Bọn nhỏ bây giờ thật hạnh phúc, còn có thể huấn luyện quân sự, chơi thật tốt a. Ninh Miễn nhẫn cười, lời này của cậu nếu để đám nhỏ kia nghe thấy, người ta có lẽ muốn đánh cậu. Đồng sự cười ha ha. Thời hạn huấn luyện quân sự 1 tháng kết thúc, tất cả tân sinh đều thở phào nhẹ nhõm thật dài. Hệ thống Trường Phong nhắc nhở sâu kín, thời gian còn lại của cô không nhiều lắm. Dư Tương rất bình tĩnh, từ biệt khẳng định sẽ tự giới thiệu, phương đội khác đều phải viết thư liên lạc cho huấn luyện viên linh tinh. Cô cũng không tin phương đội huấn luyện viên không ai khuyến khích liên hệ phương thức. Trước hội diễn huấn luyện quân sự, huấn luyện viên đứng đằng trước đội ngũ, nghe huấn luyện viên nói một ít cảm nghĩ ly biệt. Cuối cùng huấn luyện viên mới tự giới thiệu, tôi là Hứa Trấn Uyên, đến từ Côn Xuyên, tháng này cảm tạ mọi người phối hợp. Dư Tương đứng cuối đội, chỉ nghe thấy thiên lôi cuồn cuộn, cố tình Hứa Trấn Uyên nhìn phương hướng cô, trong ánh mắt mang theo ý cười. Dư Tường rất muốn nhanh chóng rời khỏi quân doanh, chính là hiện thực không cho phép. Cuối cùng khi huấn luyện viên đưa bọn họ vào bàn dẫn đầu công đảo, hai người mặt đối mặt, Dư Tường thiếu chút nữa hoảng thần. May mắn kỹ năng mặt lạnh cứu vớt cô. Hội diễn kết thúc, huấn luyện viên đến ngoài quân doanh tiễn học sinh. Hứa Trấn Uyên mỉm cười. Hy vọng các cô các cậu thuận buồm xuôi gió. Hẹn gặp lại, rất nhiều người đều vội vã từ biệt với huấn luyện viên. Dư Tường không chen được đến phía trước, dứt khoát không nói câu nào. Cách chương.